Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, chương 395. Chân to xe, cầu nguyệt phiếu, hon là trong đó gian thương, nhưng hắn cái này trung gian thương là có cần phải tồn tại. Hắn sẽ giúp Dương Thúc Bảo đi đủ loại tuân giá, tìm kiếm thích hợp vật phẩm, tuy là thu lấy tiền hoa hồng, lại có thể giúp hắn tốt hơn tiết kiệm tiền. Lại một cái chính là Nam Phi trong chợ quy tắc ngầm nhiều hơn. Hắn dạng này mới đến người ngoại quốc, muốn tại Nam Phi được hoan nghênh quá khó. Tựa như lần này hắn cần xe địa hình ATV. Hòn không có đơn giản theo hắn ý nghĩ đi giúp hắn tìm một cỗ xe địa hình ATV, mà là cho hắn lựa chọn tốt hơn. Nhìn xem cái này xe thế nào. Hắn đưa di động đưa cho Dương Thúc Bảo. Trên màn hình xuất hiện một cái tạo hình cổ quái ô tô. Bốn cái đại luân thai lộ ra ngoài. Cửa xe đằng sau các treo một cái dự bị lốp xe. Chỉnh thể kiểu dáng giống cái bệ siêu cấp thêm cao bản cát. Xe trước sau lốp xe giống như là dùng giá thép cho dính liền lên. Giảm sóc, treo, trước xe giá toàn bộ bại lộ bên ngoài. Xa giá ngồi rơi một cái không lớn toa xe. Trong đó đầu xe gần như hình tam giác. Mơ hồ xem xét rất đơn sơ. Bất quá xe này hẳn là thích hợp Dương Thúc Bảo cần. Bởi vì nó cái bệ cao, trọng tâm cao, bốn cái đại luân thai so với xe địa hình ATV lốp xe muốn khoa trương hơn. Nhìn qua việt dã năng lực liền rất mạnh. Dương Thúc Bảo lần thứ nhất nhìn thấy xe như vậy, thuận tiện kỳ mà hỏi, đây là xe gì? Ba cát, có người gọi nó chân to xe hoặc là con dẹp xe. Chân to xe ta có thể hiểu được, ý là lốp xe rất thô to đúng không? Thế nào còn gọi nó con dẹp? Hòn cười nói, bởi vì nó am hiểu chạy sa mạc, hoang nguyên, vùng núi loại này cực đoan hoàn cảnh, chạy vặn vặn vẹo vẹo, nhảy nhảy nhót nhót, cộng thêm ngoại hình đặc thù, cho nên được đến con dẹp xe như vậy cái ngoại hiệu. Dương Thúc Bảo hỏi, nó việt dã tính năng thế nào? So với xe địa hình ATV xuất sắc hơn. Hòn giơ ngón tay cái lên, nó động lực càng mạnh mẽ. V8 động cơ đâu? So sánh dưới xe địa hình ATV động lực căn bản không đáng chú ý. Tới bắt này nọ lão hiệp khách nhìn thấy bọn hắn thảo luận liền tham dự vào. Hắn nhìn thấy cái này sau xe nói ra, chân to xe, đây là thích hợp nam nhân chơi đồ chơi. Nó cầm tới qua Dakar sức kéo thi đấu quán quân, rất lợi hại, chủ yếu là chắc nịch nhẫn nhìn. Đối ngươi loại này không biết sửa xe người mà nói, nó tuyệt đối so với xe địa hình ATV thích hợp hơn. Hòn nói, chân to xe kỳ thật rất xấu, nhưng xấu đẹp trai, khả năng đây chính là nam nhân thẩm mỹ. Dương Thúc Bảo mở ra ảnh chụp hỏi, lần này xe huống cùng ảnh chụp giống nhau sao? Ngươi không cho nó mỹ nhan đi. Chưa có, đây không phải ta chụp, là bằng hữu ta phát tới. Chính là như vậy, Dương Thúc Bảo hỏi, xe bao nhiêu tiền? 5 vạn ren, hiện tại dừng ở Durban. Ngươi có hứng thú chúng ta bây giờ xuất phát, giữa trưa liền có thể trở về. Hết thảy có mấy đài? Trương Kim Kiệt hỏi, hắn cũng cần xe địa hình ATV, này chủ yếu dùng để mang hành khách đi trên thảo nguyên dã du lịch. Hòn lắc đầu nói, xe này không thích hợp ngươi. Kim, ngươi cần mới là xe địa hình ATV, không cần rất mạnh việt dã năng lực, mà là muốn mạnh hơn đón khách năng lực. Chân to nóc xe nhiều ngồi hai người, ngươi cần trường xa bãi xe, chí ít 6 cái như thế xe địa hình ATV. Trương Kim Kiệt hỏi, vậy ngươi có thích hợp nguồn cung cấp giới thiệu sao? Không có vấn đề, cũng giúp ngươi tìm xong. Hết thảy có 2 chiếc xe, giá cả rất rẻ, tổng cộng đứng lên mới 2 vạn ren. Thế nào? Dương Thúc Bảo hỏi, thế nào xe địa hình ATV tiện nghi như vậy? Hòn nói ra, bởi vì chân to xe động cơ là V8, ta vừa rồi đã nói với ngươi, ngươi phải biết V8 động cơ giá tiền, còn có treo giá cũng không đồng dạng, chân to xe kỳ thật rất đắt, chỉ là ngươi đài này xe là xe đen, cho nên liền nghi, xe đen. Lão Dương lập tức do dự, hòn cười nói, ngươi quản nó có phải hay không xe đen làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn treo biển hành nghề lên đường? Chỉ cần không treo bài tại Nam Phi ai có thể đến tra ngươi? Yên tâm đi, ta sẽ không hố ngươi. Lời này rất có sức thuyết phục. Bọn hắn một nhóm ba người ngồi hòn phá Land Rover xuất phát. Thẳng đến Durban, chân to xe là một nhà xưởng sửa xe đối ngoại bán ra. Loại này nhà máy kỳ thật toàn bộ nhờ tiêu thụ xe đen kiếm tiền. Đơ ban loại này bến cảng thành thị khẳng định buôn lậu nghiệp vụ phát triển. Hàng năm phải có hơn 10 vạn xe đen từ nơi này lên bờ. Sau đó bị mang đến châu Phi các quốc gia. Xưởng sửa xe cửa đầu thật lớn. Tất cả đều là nhà ngói thép màu. Vị trí của nó rất tốt. Mặt hướng đường cái, lưng tựa biển cả. Thỉnh thoảng liền có hải âu bay vào tìm ăn. Có khác tình thơ ý họa. Hòn giới thiệu nói, đây là bờ biển khu vực thường thấy nhất lưu động nhà máy. Bọn hắn toàn bộ nhiễm màu xám sinh ý. Chỉ cần có cảnh sát đột kích liền sẽ ném đi nhà máy cầm theo tiền cùng trọng yếu hàng chạy trốn. Cho nên người mua chân to sau xe không cần sợ. Bọn gia hỏa này không chừng lúc nào liền rời đi Durban. Xưởng sửa xe cửa ra vào có mấy cái cường. Tráng người da đen cùng một chỗ ngậm lấy điếu thuốc đánh bài. Hòn mang theo nhấc lên bia xuống dưới đặt ở trong bọn hắn nói ra. Một cái tai đâu? Nhường hắn đi ra, mua con dẹp xe. Một cái chàng trai rất có vận luật hoảng động thân thể đứng lên. Hắn cùng hòn dùng hoa mắt thủ thế nắm tay. Đây là một bộ ám ngữ. Hòn rất thành công đối đi lên. Chàng trai dùng sức nắm tay của hắn hướng trên lầu hô. Một cái tai, khách tới cửa, một đầu phiêu phì thể trắng hắc hán tử từ trên lầu cửa sổ thăm dò nhìn xuống. Dương Thúc bảo dò xét đi qua, nhìn thấy hắn lỗ tai trái không có, trông thấy hon sau hắc hán tử cười ha ha một tiếng chạy xuống tới. Hắn dùng sức ôm hon một phen nói ra. Có thể nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Huynh đệ, ngươi kém chút không gặp được ta. Ngươi cũng tham dự bến tàu huyết chiến. Hòn cùng hắn hàn huyên. Một cái tai hung tợn nhổ nước miếng nói ra. Lão tử thế nhưng là nhân vật hung ác. Tại lão tử địa bàn bên trên gây sự là tuyệt đối không được. Ta đương nhiên phải đi. Này ngốc thiếu là đi nhặt vỏ đạn. Hắn ngày đó nhặt vỏ đạn bán mấy trăm khối đâu. Người da đen bọn tiểu tử uống vào bia cười lên ha hà. Một cái tay đá hắn một cước tức giận nói ra. Xéo đi, đem bộ kia hồng ma quỷ mở ra. Hòn giới thiệu cho Dương Thúc bảo chân to xe chỉnh thể xí sơn là màu lục, hiện tại biến thành màu đỏ rất bình thường. Bởi vì xe đen lên bờ lập tức liền sẽ biến mất đại lương số đều lần nữa soát sơn. Xưởng sửa xe vẫn là có chút tài năng. Xe sơn phun rất cân xứng. Phía trên có quỷ quái đồ án đánh dấu. Thoạt nhìn rất chiều. Theo trong hiện thực đến xem, chân to xe cho người ta mang tới lực trùng kích càng mạnh. Đặc biệt là phía sau giảm sóc khí cùng xe khống chế cánh tay. Thật sự là dị thường tráng kiện rắn chắc. Nhìn thấy hắn nhìn chằm chằm giảm sóc khí cùng khống chế cánh tay. Một cái tai cho là hắn ghét bỏ quá cồng kềnh, liền chủ động mở nói ra. Xe này đã làm tốt lớn nhất quy cách giảm nặng. Ngươi xem khống chế trên cánh tay đã khoan làm nhẹ định lượng thiết kế. Tuyệt đối phi thường bổng. Còn có xem này lốp xe. Tuyệt đối không phải hàng giả. Tất cả đều là có được khối lớn cao su hạt tròn toàn bộ địa hình lốp xe. Sâu hơn vết, đề cao lốp xe bám vào lực. Chuyển hướng trợ lực là nước Đức bảng hiệu. Tuy là không thích nước Đức lão, nhưng bọn hắn máy móc công nghệ không thể nói. Tiến đến xem đồ vật bên trong. Rất đơn giản cũng rất thực dụng. Đây là vận tốc quay đồng hồ.